Khinh Ngữ, chương 38, góc truyện audio.com. Lúc Lâm Khinh Ngữ biết chuyện này, cô đang ăn cơm trưa trong nhà Tô Dật An, bởi vì lúc ăn cơm với Tô Dật An thật sự không nói lời nào. Lâm Khinh Ngữ yêu cầu mở tivi, Tô Dật An trầm mặc ăn cơm, không bác bỏ, mà bây giờ Lâm Khinh Ngữ đã luyện được một bản lĩnh này gọi là coi như Tô Dật An anh trầm mặc giống như chó, tôi vẫn có thể hiểu bây giờ anh không đồng ý cách làm của tôi sao. Đó, cô chờ Tô Dật An trầm mặc 2 giây, quả quyết cầm điều khiển tivi mở tivi ra, Tô Dật An vẫn tiếp tục ăn cơm như cũ, toàn bộ coi như không nhìn thấy, quả nhiên là ý tứ ngầm cho phép. Sau đó Lâm Khinh Ngữ vui vẻ vừa ăn cơm, vừa xem tiết mục giải trí trên tivi cười khúc khích. Tô Dật An ở ngay bên cạnh thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cô, mặc dù trong ánh mắt có ghét bỏ, nhưng khóe miệng lúc nhai cơm lại hơi nhếch lên. Tâm tình của anh không tệ. Bình thường anh không ăn cơm ở nhà, bởi vì đối mặt với gian phòng trống rỗng, anh cũng không muốn ăn chút nào, mà bây giờ có người ngồi đối diện với anh, bị những trò hài hơi nông cạn trên tivi trêu chọc cười, cảm giác một phòng náo nhiệt khiến cho anh cảm thấy rất có khí người. Tuy những tiếng cười này là giọng nam trầm lắng tục tằng có truyền cảm, khiến cho anh hơi không sảng khoái, nhưng nghe đã quen thì giờ thành thói quen rồi. Cũng chính vào lúc này, điện thoại của Lâm Khinh Ngữ vang lên, mắt cô còn dính lên tivi, vừa cười, vừa nhận điện thoại. Alo, Lâm Thanh Vũ, tôi là giáo sư Trương, bây giờ em đang ở đâu? Điện thoại bên kia là giọng thầy hướng dẫn vừa vội vừa gấp, khiến cho Lâm Khinh Ngữ hơi thấp thỏm. Em đang ở ngoài trường. Bây giờ em chạy nhanh đến giảng đường số 5 một chuyến, chạy nhanh, không được dây dưa. Thầy hướng dẫn đai N, ra, Nos, Quy, Pido, NN cắt đứt lời Lâm Khinh Ngữ vội la lên. Chu Hưng cùng phòng với em đang đứng trên mái nhà giảng đường số 5, nói muốn gặp các em. Lâm Khinh Ngữ ngạc nhiên. Cái gì, chẳng lẽ cậu ấy định nhảy? Cô khẽ dừng lại, cậu ấy muốn gặp chúng em, Vương Thần Dương, còn có Tạ Thành Hiên, ba người các em, thầy đã liên lạc xong với hai người kia rồi, em mau chạy tới đây. Bây giờ cảm xúc của Chu Hưng rất không ổn định, các em nhanh lên. Điện thoại bên kia cúp tút tút, đầu óc Lâm Khinh Ngữ cũng choáng váng trong giây lát, đợi kịp phản ứng lại cô đặt chén xuống, vội vàng cầm quần áo vọt tới cạnh cửa, vừa đi giày vừa đẩy cánh cửa, cũng không chờ Tô Dật An hỏi cô đã khai ra trước. Chu Hưng giống như cực đoan nghĩ không thông rồi, bây giờ em đi giảng đường số 5, hôm nay không rửa chén được, anh bỏ đó đi, buổi tối em về rửa. Ngay cả lúc này cũng không quên phân công công bằng với Tô Dật An. Lúc bình thường, Tô Dật An khó có được suy nghĩ một chút, chẳng lẽ bình thường ở trước mặt cô cho cô áp lực quá lớn. Chờ Lâm Khinh Ngữ đi giày xong ngẩng đầu lên, Tô Dật An đã mặc xong quần áo, anh còn đưa điện thoại di động Lâm Khinh Ngữ để quên trên bàn cho cô. Đi thôi, Lâm Khinh Ngữ sững sờ nhìn anh một lát cũng không đắn đo vì sao Tô Dật An cũng muốn đi theo, chỉ như lửa thiêu mông đít nhanh chóng đóng cửa đi ra ngoài. Suốt dọc đường đến giảng đường số 5, giảng đường số 5 là giảng đường mới nhất, gọn gàng khí phái nhất trong khu giảng đường của bọn họ, tổng cộng có 8 tầng, lúc ấy trên lầu chót đang thiết kế, vì mỹ quan đẹp mắt chỉ là một lan can thấp giống như bậc thang. Góc truyện audio.com. Khi Lâm Khinh Ngữ và Tô Dật An chạy đến giảng đường số 5, chỉ thấy dưới lầu xe cứu hỏa đã đặt xong nệm hơi bơm đầy khí, đặt trên đất. Đội lính cứu hỏa đã ở dưới lầu coi chừng, nhìn lên trên, Lâm Khinh Ngữ cũng nhìn lên trên, lầu chót Chu Hưng đứng trên lan can thấp cả người lảo đảo trực ngã, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể rớt xuống. Lâm Khinh Ngữ nhìn độ cao, cô chưa bao giờ từng cảm thấy tòa nhà 8 tầng đáng sợ như thế. Cô xông thẳng vào giảng đường số 5, một lòng gấp gáp bắt đầu định leo thang lầu, lúc đi tới cửa cầu thang thì Tô Dật An kéo cô lại, Lâm Khinh Ngữ mới xoay mình đột nhiên nghĩ ra, cô có thể không cần giống như nhân vật trong phim truyền hình muốn sống muốn chết leo thang lầu, ở đây rõ ràng có thang máy. Thang máy dừng ở lầu 8, ra cửa đi lên một tầng nữa, đến lầu chót, Lâm Khinh Ngữ thấy một đám người vây trên lầu chót. Có giáo sư, có cảnh sát, còn có Tạ Thành Hiên và Vương Mập Mạp đều đến. Lâm Khinh Ngữ chạy đến bên cạnh hai người, ba người liếc mắt nhìn nhau, yên lặng không nói gì, Chu Hưng bên kia quay mặt về phía họ, thân thể vốn gầy yếu không hề đề phòng, trên không trung càng lộ vẻ mỏng manh còng lưng. Chu Hưng thấy Lâm Thanh Vũ đi tới, cười cười, có phải thấy tôi như vậy, mấy cậu sợ, tôi chết rồi, các cậu nợ đúng không? Tính khí Vương Mập Mạp thẳng thắn lại nóng nảy, nghe lời này nhất thời không nhẫn nại được, là thầy hướng dẫn cản cậu ấy, sau đó tận tình khuyên nhủ Chu Hưng. Bạn học Chu à, ba người bạn học đó cũng vì quan tâm cậu nên mới tới. Thành tích của cậu ở trong khoa nổi trội, tiền đồ tương lai rất sán lạn, ngàn vạn lần không được bởi vì nhất thời xúc động mà nghĩ không ra. Sán lạn gì, tôi cố gắng như thế nào cũng không đấu lại được người ta có một cha mẹ tốt, có một gương mặt đẹp. Ba người bọn họ cô lập tôi, tránh tôi như tránh quỷ, bọn họ coi tôi như vi khuẩn, coi tôi như người điên, không biết sau lưng bố trí tôi như thế nào, coi thường tôi. À, giờ thì hay rồi, bọn họ không dám xem thường tôi. Miệng Vương mập mạp vừa động, thầy hướng dẫn lại ép lại, tiếp tục khuyên, thầy không cho ba người Lâm Khinh Ngữ mở miệng, chỉ sợ ba đứa nhóc mới lớn không chú ý lại đâm chọc vào chỗ nào nhạy cảm của Chu Hưng. Vương mập mạp quay người lại, trong miệng lầm bầm giận dữ một cậu. Mịa, dáng vẻ đờ bờ này của mày mới khiến cho ông đây xem thường nhất. Lâm Khinh Ngữ nhìn Vương mập mạp dùng khẩu hình, cậu trước cứ nhịn một chút, cô thấy Chu Hưng và thầy hướng dẫn, email protected L3Q21Y. Đề không n anh một câu tôi một câu không biết oán trách tới khi nào, đột nhiên, trong mắt cô xoay chuyển, trong đầu hiện ra một ý nghĩ, thừa dịp người chung quanh không để ý đến cô lôi Tô Dật An ra góc đường. Bây giờ em muốn biến thành con gái, cô nói với Tô Dật An, Tô Dật An cau mày, bây giờ, Lâm Khinh Ngữ nói, trước đó em nhớ ra ở thế giới trước Chu Hưng có thể thích em thân con gái, sau đó lần trước không phải ở nhà anh, không chú ý trở thành con gái sao, khi đó Chu Hưng gọi điện thoại em nghe giọng điệu cậu ấy ở trong điện thoại hình như có chút ý tứ kia. Cô nói xong, không chú ý tới chân mày Tô Dật An càng nhíu càng chặt. Em nghĩ bây giờ em là đàn ông, là bạn cùng phòng của cậu ta, là đối tượng cậu ta ghen tị, cậu ấy thấy em chắc chắn không nói gì, nếu em biến thành con gái, em chính là cô gái cậu ta thích, em khuyên cậu ta chắc chắn làm được chút công to. Góc chuyện audio.com, Lâm Khinh Ngữ lui về sau liếc nhìn, thấy cuộc đối thoại giữa thầy hướng dẫn và Chu Hưng vẫn còn tiếp tục, cô lại thúc cùi trỏ về phía Tô Dật An. Nào đừng dây dưa, Tô Dật An cũng liếc nhìn Chu Hưng, lúc xoay đầu lại ánh mắt hơi lạnh nhạt. Để cho cậu ta nhảy đi, Lâm Khinh Ngữ kinh ngạc, anh đang nói gì vậy, dù sao cũng là một mạng, dù tự cậu ta nhảy, nhưng trong này xác xác thực thực pha trộn nguyên nhân vì em, cậu ta thật sự xảy ra chuyện, đợi sau này nhớ tới em cũng sẽ khiếp sợ đó. Lâm Khinh Ngữ nói đến lời này, dần phát hiện đầu mình hơi mê man, đúng, cô vô cùng quen thuộc cảm giác này, chính là dấu hiệu trước khi thay đổi đến. Quả nhiên, trong nháy mắt sau khi đầu váng mắt hoa, hồi hồn lại cô đã biến thành thân con gái. Cùng lúc đó, quần của cô cũng bắt đầu không ngừng tụt xuống, chỉ có điều dù sao hôm nay cô mặc quần có dây lưng, Lâm Khinh Ngữ để Tô Dật An giữ giùm cô, lưu loát thắt chặt dây lưng, giày quá lớn, cô định không mang, dù sao quần vừa dài lại lớn, che chân cô cũng không nhìn thấy, cô mặc bộ quần áo giản dị trung tính, mặc kiểu hip hop cũng có thể, sau đó Lâm Khinh Ngữ vỗ vỗ mặt nói với Tô Dật An. Thanh, Lâm Khinh Ngữ đi lên phía trước, Chu Hưng đang nói chuyện chợt ngừng lại, cậu nhìn Lâm Khinh Ngữ, giống như cảm thấy hơi ngượng nghịu, ánh mắt lòng vòng xung quanh, hết nhìn đông lại nhìn tây, giống như đang hóa giải tình huống lúng túng đột nhiên xuất hiện. Thầy hướng dẫn vừa quay đầu, thấy đứng bên cạnh mình chính là Lâm Khinh Ngữ, cũng không thấy kỳ quái gì, chỉ quan sát quần áo của cô nhiều một chút, sau đó quay đầu lại nói với Chu Hưng. Em xem, lớp chúng ta vẫn có rất nhiều bạn học quan tâm em. Lâm Khinh Ngữ tiếp lời. Đúng, Chu Hưng, thật ra thì vẫn có rất nhiều người quan tâm cậu, nghĩ đến cha mẹ một chút. Đừng nói tới cha mẹ với tôi. Lâm Khinh Ngữ không ngờ, một câu nói như vậy của mình lại đâm chọc đúng chỗ của Chu Hưng. Trong lòng cô gần như muốn kêu gào miệng thúi, người ta khuyên nghĩ không ra không phải đều khuyên như vậy sao, tại sao đến lượt cô lại là điểm bộc phát. Cũng bởi vì nhà tôi không có tiền, nhà tôi nghèo cho nên bây giờ tôi mới như vậy. Cậu nói xong, nước mắt chảy xuống. Lâm Khinh Ngữ mới bía, thì ra đây mới là nơi tự ti nhất ở sâu trong đáy lòng Chu Hưng. Nếu như mà tôi không phải là đứa bé nông thôn thì tốt rồi. Dáng vẻ cậu khóc khi nói lời này, đột nhiên khiến Lâm Khinh Ngữ run lên. Rất giống lần đó cô uống rượu say, quá giống cô mượn rượu điên cuồng ôm Tô Hạ khóc giống. Chỉ có điều cô nói đúng lắm, nếu như cô không phải là con gái thì tốt. Nếu như mà cha mẹ tôi có thể có nhiều tiền một chút, tôi có thể tự tin đứng trước mặt cậu, đứng trước mặt Tạ Thành Hiên, đứng trước mặt Vương Thần Dương, mà không phải khi bọn họ nói đến nhãn hiệu, nói đến lúc tiêu tiền, lúng túng nhìn giày rách của mình. Nếu như cha cô không qua đời thì tốt, nếu như mẹ không trọng nam khinh nữ như vậy thì tốt. Cô có thể thoải mái lớn đa yang đan ly của Vidon lên, không cần khi đang học đại học trả nợ cho em trai, khiến cho mình đi học cũng không yên tĩnh. Tại sao cuộc đời của tôi còn chưa bắt đầu, đã khó khăn như vậy? Tại sao cuộc đời của cô từ khi mới bắt đầu, đã nhất định bị đối xử không công bằng như vậy? Nếu như mà cuộc sống của tôi có thể thoải mái như các cậu thì tốt. Nếu như cô có thể thả lỏng tất cả mà sống thì tốt. Nhưng mà, Lâm Khinh Ngữ không nhịn được mở miệng cắt đứt khóc giống của Chu Hưng. Góc chuyện audio.com, trong đời người có thể cuộc sống, đều không thoải mái. Tôi cũng muốn cuộc sống thoải mái, hy vọng cha mẹ chính là giàu có siêu cấp, tôi muốn cái gì sẽ có cái đó. Không làm mà hưởng thật sự là ý nguyện của nhân dân cả cộng đồng. Nhưng đây chỉ là mơ giữa ban ngày. Đại đa số người đều nghèo khó hơn người trên đỉnh kim tự tháp, tất cả mọi người đều vì kế sinh nhai mà đấu tranh. Nghèo khó kỳ thị chính là xã hội này, nơi chúng ta sinh hoạt chính là như vậy, cậu chính là như vậy. Tôi không tin rất nhiều thứ, nhưng tôi tin tưởng một câu nói, khổ sở bây giờ thật ra không coi vào đâu, dù sao tương lai còn nhiều đau đớn hơn. Lâm Khinh Ngữ nói, chọc cười mình, cậu bởi vì cuộc sống khó khăn mà định kết thúc, nói không chừng cũng là một lựa chọn vừa vặn đúng đắn, nhưng cuộc sống chân chính là gì? Chỉ có khổ sở ư, chỉ có khó khăn sao? Cậu không hiếu kỳ về tương lai sau này sao? Không hiếu kỳ, mình có thể sẽ có một ngày vượt qua cuộc sống khổ sở sao? Bây giờ bởi vì đau khổ mà bỏ qua sinh mạng, cũng chính là bỏ qua khả năng sẽ vượt qua thời kỳ khổ sở này. Lâm Khinh Ngữ vừa nói, vừa chậm rãi tới gần Chu Hưng, sau đó đi tới trước người cậu ta, thấy cậu ta bình tĩnh nhìn cô, cảm xúc bình tĩnh. Lâm Khinh Ngữ nói tiếp, tôi đã từng cảm thấy chán nản với cuộc sống, cho rằng không có hy vọng, cho rằng còn sống thật sự là qua loa và khó chịu, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ tới chấm dứt tính mạng của tôi, bởi vì kết thúc rồi, tôi không chỉ ngay cả ngọt, cho dù muốn ăn đắng cũng không ăn được nữa. Cho nên, quý trọng cuộc sống hiện tại đi. Lâm Khinh Ngữ đưa tay về cậu ta. Chu Hưng, chuyện chết chóc này không nóng nảy, một ngày nào đó nó sẽ đến. Chúng ta sống tốt trước, dùng sức sống, đi một lần trên nhân thế, lợi nhuận đủ vốn, sau đó bình tĩnh chờ nó đến được không? Nước mắt của Chu Hưng rơi vào trong lòng bàn tay Lâm Khinh Ngữ, tất cả mọi người nhìn cậu ta, sau đó nhìn cậu ta đặt tay vào trong lòng bàn tay Lâm Khinh Ngữ. Lâm Khinh Ngữ cầm tay cậu ta chậm rãi đỡ cậu ta xuống. Vào giờ phút này tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, Lâm Khinh Ngữ cũng vậy, nhưng cơn tức của cô vẫn chưa xả xong, chỉ thấy bởi vì vừa rồi Chu Hưng quá căng thẳng, đột nhiên thả lỏng trên lan can, lập tức toàn thân không có chút sức lực nào, phút chốc quay người Lâm Khinh Ngữ lại. Lúc này Lâm Khinh Ngữ cũng thả lỏng, nào có thể ngờ tới lúc này Chu Hưng lại khiến thân thể cô đảo ngược, cô bị Chu Hưng dựa vào, lúc này thân là con gái cô đương nhiên không có sức lực đứng vững, gót chân khẽ chạm vào lan can thấp phía sau, cô chỉ cảm giác cả người vừa lộn, lòng bàn chân dẫm vào khoảng không, cả người ngửa ra sau ngã xuống lầu. À, bên tai Lâm Khinh Ngữ có tiếng thét chói tai liên tiếp của người trên mái nhà lẫn dưới lầu, cô ở giữa ồn ào náo nhiệt không thôi, trong đầu đã tuôn ra vô số châm chọc với chính mình. Nhìn cái miệng túi của cô này, cái gì gọi là chuyện chết chóc không vội, một ngày nào đó sẽ đến, bây giờ, CMN đã tìm tới cửa rồi. Còn bình tĩnh chờ nó, chờ CMN, cô không hề muốn đợi nó. Khách chương.